Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bao vây chặn đánh. Sự thực trên, những này tình hình dáng đầu mới thật sự là lửa đỏ bạo đạn bàn thề. Bên ngoài giống lựu đạn đồng dạng đồ vật, thuần túy chính là vật chứa mà thôi. 10 cây tinh hình dáng đầu, tự nhiên có thể sử dụng 10 lần. Diệp Sát rút ra một cây tinh hình dáng đầu sau, không chút do dự hướng lấy zombie trong đống đã đánh qua. Sau đó xoay người chạy, ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng oanh minh tiếng vang đột nhiên vang lên. Diệp Sát ghé vào đất trên nhìn lại, to lớn hỏa đoàn từ bầy zombie bên trong nổ tung ra đến. Hướng về bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, đem chung quanh zombie đều nuốt mất. Cuồn cuộn khói đặc hướng về phía trên cuốn lên, thậm chí tạo thành rồi một đóa màu đen cây nấm mây. Người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng 198. Người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng 199. Người giết chết rồi zombie. Kia thần bí âm thanh cũng là không ngừng vang lên, không ngừng tại Diệp Sát tai bên lặp lại. Duy nhất xuất hiện biến hóa, chỉ có Diệp Sát tích lũy đánh giết zombie số lượng, nương theo lấy lượng lớn zombie bị giết sạch, phía trước rốt cục trống không, Diệp Sát lập tức nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Chạy qua khối này đất trống sau, Diệp Sát liền đã đến rồi kia ánh sáng xanh phụ cận. Bò lên một cái thùng đựng hàng, Diệp Sát tầm mắt vượt qua những cái kia zombie. Liền có thể thấy rõ ánh sáng xanh rồi. Kia ánh sáng xanh lại là một cây cần lấy hai người ôm hết cột kim loại tử. Tại cột kim loại tử đầu trên, có một cái hình sáu cạnh quầy thủy tinh. Trong quầy kiếng có một mai quang nguyên thể, chính tại không ngừng phóng thích ra tia sáng. Đồng thời, kia trong quầy kiếng còn tràn đầy chất lỏng, như là nọc độc đồng dạng. Diệp Sát nỉ non nói, cái này là bệnh nguyên điểm sao? Diệp Sát tính ra rồi một chút khoảng cách, sau đó trực tiếp tại thùng đựng hàng trên nhún nhảy, nhanh chóng phóng qua một tòa thùng đựng hàng, thẳng đến tiến vào AUG súng trường xạ trình. Diệp Sát bắt đầu nhắm chuẩn, sau đó xạ kích, đột, đột, đột. Diệp Sát khai thác là điểm xạ phương thức, nhảy chụp cò súng, sau đó lập tức buông ra. Mỗi lần đều chỉ có 3-5 phát viên đạn bắn ra. Dạng này có thể chính xác hơn hữu hiệu mệnh bên trong bệnh nguyên điểm. Nhưng là, không có tác dụng gì. Kia cột kim loại cũng liền một người cao trái phải. Chung quanh lít nha lít nhít tràn đầy zombie. Cơ hồ đem cột kim loại cho vây chết rồi. Diệp Sát nghĩ muốn mệnh bên trong. Nói nghe thì dễ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Đem AUG súng trường ném xuống, sau đó tháo xuống hắc ưng phục hợp cung, lập tức cài lên xuyên qua mũi tên, hơi liếc một cái chuẩn sau, Diệp Sát liền buông ra dây cung, tiếng xé gió vang lên, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra, liên tục bắn thủng zombie thân thể, không ngừng hướng về phía trước, nhưng là, xuyên thấu mười mấy bộ zombie sau. Kia xuyên qua mũi tên vẫn là đâm vào một bộ zombie trong đầu. Trực tiếp đính vào mặt trong. Xuyên qua mũi tên cũng không phải có thể thẳng tiến không lùi. Đem tất cả đồ vật cũng có thể mặc thấu. Làm tiễn trên lực lượng dần dần biến mất. Tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục xuyên qua vật thể. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Kia xuyên qua mũi tên khoảng cách cột kim loại tử còn có hơn 10 mét. Kém cũng không phải là một đinh chút, ý vị này lại bắn một chi xuyên qua mũi tên, hơn phân nửa cũng vô pháp bay vụt đến cột kim loại tử trước mặt. Xem ra nhất định phải giết sạch một chút zombie rồi, Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó nhìn phía trước lít nha lít nhít bầy zombie, cũng là cảm giác tê cả da đầu, mặc dù đều là chút bình thường zombie, cũng không khó giết. Nhưng nếu như có nhiều như vậy, nhưng liền là phi thường khó giết rồi. Bởi vì, một cái tác động đến nhiều cái. Diệp Sát đánh giết một chút zombie sau, tất nhiên sẽ khiên động cái khác zombie. Đến lúc đó, liền xem như lấy Diệp Sát bản sự, bị nhiều như vậy zombie vây, cũng chỉ có một cái hạ tràng. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, cũng không cần lượng lớn giết sạch zombie. Chỉ cần đem bầy zombie mở ra một đạo lỗ hổng là có thể rồi. Sau đó tại zombie một lần nữa tụ tập lại trước đó. Phá hư kia hư hư thực thực bệnh nguyên điểm cột kim loại tử. Diệp Sát cầm ra một cây bạo tạc mũi tên. Sau đó khoác lên dây cung trên. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Diệp Sát tin tưởng mình có thể nắm chặt. Bỗng nhiên, Diệp Sát buông ra dây cung. Kia cùng bạo tạc mũi tên liền hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Chuẩn xác rơi vào cột kim loại ngoại vi một vòng bầy zombie bên trong. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên bắn trúng một bộ zombie. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Nóng bỏng hỏa đoàn lập tức liền bừng lên, lăn lộn lấy, hướng về chung quanh đẩy ra, như là sóng biển. Một tầng liên tiếp một tầng, chồng chất, Diệp Sát híp mắt lại, nhanh chóng đem lại một chi xuyên qua mũi tên khoác lên dây cung trên. Sau đó bắt đầu nhắm chuẩn, phía trước hỏa diễm phiêu hốt, khói đen cuồn cuộn, mặc dù nổ chết rồi mảng lớn zombie, đem bầy zombie giết sạch ra rồi một mảnh lỗ hồng, nhưng là bởi vì bạo tạc duyên cớ. Diệp Sát tầm mắt vẫn là thụ nói rồi tương đương trở ngại. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Diệp Sát nhẹ giọng nỉ non. Sau đó tại phiêu hốt khói đen bên trong. Thấy được rồi lấp lóe ánh sáng xanh. Chính là hiện tại. Diệp Sát lập tức buông lỏng dây cung. Xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Xuyên qua hỏa diễm cùng khói đen. Đánh trúng cột kim loại đầu trên quầy thủy tinh. Ba, ba, hai tiếng vang lanh lảnh, xuyên qua mũi tên gọn gàng liền đem quầy thủy tinh cho đâm rồi cái thấu xuyên. Mặt trong chất lỏng không ngừng chảy rồi ra đến, vùng đầy đất đều là, mà kia nguồn sáng, cũng đồng thời phai nhạt xuống. Chúc mừng ngươi đánh nát zombie nguyên nhân, hoàn thành nhiệm vụ 2, thần bí âm thanh vang lên. Đại biểu cho Diệp Sát không có uổng phí bận rộn một trận. Kia cây cột đồng dạng đồ vật, hoàn toàn chính xác là zombie bệnh nguyên điểm không thể nghi ngờ. Này đồng thời cũng đại biểu cho Diệp Sát hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ. Đã có được bất cứ lúc nào trở lại tử vong đoàn tàu quyền lợi rồi. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện, phá hủy zombie bệnh nguyên điểm, tựa hồ cũng không phải là kết thúc. Những cái kia bốn phía tụ chung một chỗ zombie, đột nhiên liền xoay người lại, sau đó tập tễnh, gầm rú lấy, hướng lấy Diệp Sát phương hướng điên cuồng vọt tới. Kia zombie bệnh nguyên điểm bị phá hỏng, tựa hồ khiến cái này zombie dị thường phẫn nộ. Diệp Sát cũng trong nháy mắt trở thành rồi những cái kia zombie đuổi theo mục tiêu. Lít nhà lít nhít zombie như là thủy triều đồng dạng liền hướng lấy Diệp Sát lao qua. Để Diệp Sát không khỏi cắn rồi nghiến răng. Quả nhiên, tử vong đoàn tàu nhiệm vụ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Cho dù là sau khi hoàn thành, cũng nhất định phải tiếp nhận tương ứng nguy hiểm. Diệp Sát không có chút nào do dự. Lập tức xoay người chạy. Loại này số lượng zombie tuyệt đối không phải một cá nhân có thể đối địch, trừ rồi thoát đi bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liên tục toát ra, dẫm lên chung quanh thùng đựng hàng hướng lấy nơi xa chạy trốn. Không dám có bất kỳ dừng lại, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát vừa rớt đến một tòa thùng đựng hàng trên. Một đạo bóng đen bỗng nhiên từ ngay phía trước xông lên. Từ Diệp Sát trước người hiện lên, Diệp Sát cơ hồ là bản năng hướng lấy mặt bên lăn lộn. Nhanh chóng tránh thoát bóng đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen kia, cạch một tiếng, một đầu người bò sát liền nhảy tới thùng đựng hàng trên. Chậm rãi di chuyển,